Đây mà nói phía sau không có ai sai xử. Nàng cũng không tin. À, thấy nàng lần trước không bị đánh đổ. Lần này lại muốn lặp lại chiêu cũ. Thật sự nghĩ nàng đưa mặt cho người niết thành nghiện à. Mễ Vị bưng một chậu nước bẩn giặt khăn lau bàn lên liền đi ra ngoài. Trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân. Từ trên đầu tưới xuống. Rót cho nữ nhân đang còn chửi ầm một cái lạnh xuyên tim. Tất cả mọi người đều đột nhiên yên tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Mễ Vị lạnh lùng nhìn nữ nhân đang sững sờ. Lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết sau lưng ngươi có người thuê ngươi làm. Ngươi cố ý tạt nước bẩn ta là mục đích gì? Ta đều rành mạch. Trở về nói cho người kia sau lưng ngươi biết. Ta không phải tượng đất để ai muốn nặn sao thì nặn. Còn dám như vậy. Đến một đứa ta liền báo quan một lần. Đến phủ nha môn rồi nói lý. Nữ nhân bị ánh mắt cùng lời nói lạnh lẽo của Mễ Vị làm cho sợ tới mức co quắp một chút. Chột dạ chợt lóe lên trong ánh mắt. Nhưng nhớ tới sau khi xong chuyện sẽ có tiền tới tay. Lập tức bắt liền lên tinh thần. Đứng lên mắng. Chính ngươi thông đồng nam nhân còn không cho người nói. Ngươi cho rằng nói đi gặp quan ta liền sợ ngươi. Nếu ngươi là người đứng thì ai sẽ tới kiếm chuyện với ngươi? Sao không thấy đi tìm những người khác a? Sắc mặt Từ Cảnh Nguyên khó coi. Nghe nữ nhân này náo loạn nửa ngày. Một bữa cơm ngon lành liền bị hủy đi như thế. Theo như nữ nhân này nói. Chẳng lẽ những nam nhân bọn họ đến đây ăn đều là bị bà chủ câu dẫn đến hay sao? Nực cười, hắn trực tiếp nhìn Mễ Vị nói. Bà chủ đừng có nhiều lời với ả ta làm gì. Trực tiếp kéo đi gặp quan. Đánh cho một trận liền không dám nói nhảm. Nói xong trực tiếp bảo mấy gã hầu từ phúc quý trói nữ nhân này lên gặp quan. Mễ Vị cũng không phản đối. Lần này nàng không nghĩ mình nhẹ nhàng cho qua chuyện. Nhất định phải nói lý một phen. Không thì lần sau ai cũng dám đến chỗ nàng tạt nước bẩn. Mỗi ngày đến một người thì sinh ý nàng có còn làm được hay không? Nữ nhân thấy Từ Phúc Quý thật sự muốn kéo nàng ta đi gặp quan. Rốt cuộc hoảng sợ, vội vội vàng vàng đứng lên chạy ra ngoài cửa. Ngay cả nam nhân của bản thân cũng không để ý, Từ Phúc Quý dẫn người đuổi theo. Nam nhân của nữ nhân này cũng không có mặt mũi gặp người. Xấu hổ nhìn Mễ Vị nói xin lỗi xong. Xoay người rời đi, trò khôi hài kết thúc. Một thực khách khuyên Mễ Vị. Bà chủ ngươi đừng để ý, nữ nhân kia là cái người đàn bà chanh chua. Nói hưu nói vượn, những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Đúng đó bà chủ, nữ nhân kia phát điên. Ngươi chớ xem lời nàng ta nói là thật. Chúng ta đều là vì tay nghề nấu ăn của ngươi mà đến. Mễ Vị cong môi cười cười. Nói câu không có việc gì liền xoay người tiếp tục đi phòng bếp bận bịu. Đi hai bước, vừa lúc đi ngang qua người một nam nhân. Đôi mắt nam nhân này chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Mễ Vị sửng sốt, lại muốn nhìn. Liền phát hiện nam nhân này đi cực nhanh. Chẳng mấy chốc liền đi ra cửa. Không thấy bóng dáng. Mễ Vị khó hiểu. Vừa mới rồi người nam nhân kia vì sao dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn nàng. Nàng với hắn đâu có quen biết. Không oán, không cừu. Vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Cuối cùng đành phải cho rằng người nam nhân kia tâm tình không tốt. Có thể nàng bị giận chó đánh mèo. Ngày thứ hai đợi khi mấy người Từ Cảnh Nguyên lại đến. Mễ Vị mới nghe được chuyện về nữ nhân đến kiếm chuyện ngày hôm qua trong miệng bọn họ. Cách chương.